90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Tống Khuyết cũng tới, ta tại sao lại không giống chương, tiết số thứ tự, giúp là cái tuổi tác xấp xỉ con trai, Tạ Thuận Ngôn còn nhận thức, là Vu Hạo Nhiên, bất quá Vu Hạo Nhiên cũng không có nhận Tạ Thuận Ngôn. Bị Vu Hạo Nhiên ấn ngã xuống đất, nam nhân muốn phản kháng còn gọi nói: các ngươi làm gì, buông ra, khi dễ người a. Vu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, hắn có phải hay không đối ngươi đùa bỡn lưu manh. Tạ Thuận Ngôn nói: hắn dây kéo khóa quần đều là mở hướng về phía ta, đặc biệt ghê tởm mà ni. Nói tới chỗ này, Tạ Thuận Ngôn trong mắt có chút nước mắt. Vu Hạo Nhiên ngay đầu một quyền liền đem nam nhân tỷ tử đánh chảy máu. Nam nhân lúc này hô: đồ gái điếm, tiểu tiện nhân, nàng là bạn gái ta, chúng ta là tình nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Bị Vu Hạo Nhiên lại đánh một quyền: tình nhân, đại gia ngươi, đó là ngươi ra ta bạn gái, ngoặc kép. Chung quanh đều là người, bảo vệ đều ở đây tới, nam lỗ mũi người chảy máu, còn đang nói xạo chính mình không có định bỉ ổi Tạ Thuận Ngôn. Vu Hạo Nhiên chỉ quần của hắn nói: đây là cái gì, ngươi không việc gì lưu chim đâu. Bảo vệ thần sắc liền nghiêm túc, nam nhân kia lúc này không nói cùng Tạ Thuận Ngôn là nam nữ, nói: quần hư, vô tình đi ra ngoài. Tiểu tiện nhân này liền mắng người, dáng dấp mấy cái một dạng, ai hắn sao bỉ ổi hắn, chết không thừa nhận còn không tiếc lời. Bảo vệ cảnh cáo hắn không muốn mắng người, nhưng mà cũng không có đặc biệt nghiêm khắc cảm giác. Vu Hạo Nhiên nhìn bảo vệ nói: nghe ta khẩu âm, ta biết ta là người nơi nào đi. Ngồi giường mềm, chính các ngươi suy nghĩ một chút đi. Các ngươi hai cái số thứ tự ta cũng ghi nhớ. Chó chết bầm này chính là đồ lưu manh, ta xuống xe sẽ còn gọi điện thoại tìm cục cảnh sát xác nhận. Nếu như các ngươi không xử lý làm nói, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ đi, hắn là kinh thành khẩu âm, ngồi là giường mềm money đầu năm nay. Có mấy người có thể ngồi bắt đầu giường mềm a? Hơn nữa nam nhân này quả thật nhìn thô bỉ. Hai cái bảo vệ trở nên nghiêm túc, cũng cùng Tạ Thuận Ngôn giữ lại tên họ điện thoại, sau đó đem người mang đi. Rốt cuộc chấm dứt ở đây, người xung quanh cũng tản đi, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn trong lòng bóng mờ vẫn còn ở. Nàng nhìn Vu Hạo Nhiên, thần sắc hết sức cảm kích: là ngươi a, hôm nay nếu như không phải là ngươi. Vu Hạo Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười hết sức ấm áp, nói: là ta, gương mặt này dài như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không nhận lầm. Câu nói đầu tiên đem Tạ Thuận Ngôn chọc cười. Tạ Thuận Ngôn còn có chút tiếc nuối: chuyện lúc trước, thật xin lỗi a. Vu Hạo Nhiên nói: đi qua, ngươi khi ta không có nghe đi. Không sao, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Sau nàng hé miệng cười một tiếng: ta miệng một mực rất lợi hại, gặp ngươi, ta cam bái hạ phong. Vu Hạo Nhiên nói: còn gì nữa không, trừ miệng đâu? Tạ Thuận Ngôn lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền: không nghĩ tới ngươi nhìn đơn bạc, đánh nhau ngược lại là hảo thủ. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta không biết sẽ là cái gì dạng. Hắn còn nói ta phải nàng bạn gái, cảm giác chính mình cuối cùng sẽ bị hắn bán đi. Hồi chết ta, tại sao phải xuất hiện? Vu Hạo Nhiên không giải thích, chẳng qua là người cao ngựa to cô gái, trong mắt nước mắt do tại, hốc mắt cũng là đỏ. Nhìn so với kia chút vốn là nhu nhược cô gái khóc tỉ tê, còn có đánh vào thị giác, làm cho lòng người chua. Vu Hạo Nhiên thanh âm cũng êm ái xuống, nói: đi qua, Đừng sợ, coi như không ta, người khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Người này khẳng định cũng sẽ bị trừng phạt. Sau này lại cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. An tâm, Tạ Thuận Ngôn nói, trừng phạt nhiều nhất cũng là tạm giữ. Đáng tiếc không thể thiến hắn. Cuối năm thời điểm mới phế trừ lưu manh tội. Bây giờ đã không nghiêm khắc như vậy. Tạ Thuận Ngôn nói xong, cũng cảm thấy nhắc lại không có ý gì. Trong lòng còn sợ, bận bịu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi tại sao sẽ ở trên xe lửa à? Ngươi phải đi nơi nào? Vu Hạo Nhiên lập tức liền cười, nói, ngươi không biết ta à? Ta có biết ngươi tại trên xe lửa. Ta không chỉ có biết ngươi tại, ta còn biết Lý Thiếu Cẩn cũng ở đây. Tạ Thuận Ngôn lập tức ngây ngẩn. Có ý gì? Ngươi là phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Vu Hạo Nhiên lắc đầu nói, ta nơi nào mua được vé giường mềm a? Là Tống Khuyết đi theo, ta cáo mượn Oai Hùng, cũng là mượn hắn tên. Ta mang ngươi đi tìm hắn. Ngươi không cần nói cho Thiếu Cẩn a. Tống Khuyết muốn cho Thiếu Cẩn ngạc nhiên mừng rỡ. Tạ Thuận Ngôn thiêu thiêu mi đầu. Tống Khuyết cùng tới. Ngoặc kép, đô đô đô, điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn mơ mơ màng màng sờ điện thoại di động. Là cái tin nhắn ngắn. Nàng mở ra nhìn một cái. Nhỏ mèo lười, rời giường sao? Lý Thiếu Cẩn lúc này mới ngủ hồi lung giác. Cảm giác bên ngoài tốt ồn ào, nhưng là đều không tỉnh. Bây giờ tỉnh lại, là Tống Khuyết gửi tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn thời gian một chút, đã 7 giờ nữa, mặt trời tốt lớn, hay là ở trên xe? Trung Quy ngại nói còn không có thức dậy đi. Nàng trả lời, dậy rồi, cũng mấy giờ rồi còn chưa chịu rời giường. Ăn điểm tâm đây, ngươi đâu, tham gia tập huấn đâu? Giường mềm buồng xe, Tống Khuyết đem tin tức đưa cho Tạ Thuận Ngôn nhìn. Nàng nói nàng ăn điểm tâm đây. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, không thể nào, ta còn không có trở về. Nàng cũng không phát hiện ta, làm sao có thể ăn điểm tâm ni? Tống Khuyết trong đầu nghĩ. Xem kìa, càng ngày càng không đứng đắn, cũng học sẽ nói láo. Tống Khuyết lại phát tới tin tức, vậy ngươi ăn thật no, đến địa phương phải học tập thật giỏi. Đừng chạy loạn khắp nơi, cuộc sống không quen, bị người cho ngươi quẹo chạy. Lý Thiếu Cẩn bên này hướng về phía không khí ừ một tiếng. Ta là tới học tập, ngươi cũng là. Đúng vậy nha, Lý Thiếu Cẩn vì cùng Diệp Thuần học tập, Cố Đình Chu chuyện cũng để một bên, khẳng định phải học tập thật giỏi. Đang suy nghĩ điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết gọi điện thoại tới, nhìn dãy số một cái, là ông nội. Lý Thiếu Cẩn nhận nghe điện thoại nói, ông nội, sớm như vậy à? Lý Tồn Thiện nói, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Lý Thiếu Cẩn nói, ra khỏi núi hải quan, còn phải đến tối, mới có thể đến Diên Cát, đâu? Lý Tồn Thiện bên kia do dự. Hắn cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, là hy vọng Lý Thiếu Cẩn có thể trở về tới. Sau đó cùng Cố Đình Chu nói đính hôn chuyện, Lý Giai Minh lại có bên ngoài gặp, lần này còn là một nữ sinh. Nếu như truyền đi, xong rồi, Lý ra tất cả mặt mũi, mấy thập niên duy trì xuống hình tượng, mất giáo. Đáng chết, nếu như Lý Giai Minh cẩn thận một chút cũng được đi. Bị Chu Tử Kỳ cho biết, Lý Tồn Thiện trước là định nhường người Cố ra khiêm tốn một chút. Bây giờ là bọn họ Lý ra không mặt mũi, chẳng lẽ còn chờ người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cố ra nghĩ bây giờ liền đính hôn, nhưng mà làm sao có thể đem Lý Thiếu Cẩn gọi trở về đính hôn. Đây là một vấn đề khó khăn. Dựa vào Lý Thiếu Cẩn tính cách, bây giờ nàng ghét Cố Đình Chu, chắc chắn sẽ không trở lại. Lý Tồn Thiện vốn là muốn nói Hoàng Chân bị bệnh, nhường Lý Thiếu Cẩn trở lại, nhưng là lời nói dối như vậy, Lý Thiếu Cẩn nếu như không chấp nhận, đến lúc đó trở lại đại náo, bây giờ thế đạo, coi như là cháu gái ruột, cũng không thể bắt cóc, không thể lừa gạt, nhưng mà cũng không thể nói thật. Lý Tồn Thiện trước trong lòng nghĩ qua khá hơn chút lý do, bây giờ cảm giác cũng không cần dùng. Hắn do dự rất lâu nói, Thiếu Cẩn, tìm một trạm xe xuống xe đi, ngươi trở lại một chuyến, ông nội cùng ngươi có chuyện thương lượng. Ngoặc kép, hết chương.